Chương 1869, đại rối loạn đặc biệt phi hành kỹ thuật. Chương 1869, đại rối loạn đặc biệt phi hành kỹ thuật răng rắc răng rắc răng rắc liên tiếp thanh âm từ máy bay động cơ trong vang lên. Mà đồng thời, cái kia đại lượng bị áp xúc đang giận hộp trong chất liệu nhẹ khí thể, cũng là chợt hướng về phi đỉnh khí nang trong quán thâu đi. Kèm theo cái này một ít khí thể dưới vào, cái kia dài chừng 50 mét phi thuyền bắt đầu chậm rãi bay. Mà tại hạ mặt, liên tiếp tiếng hô thanh âm, còn có cảnh báo thanh âm cũng là bắt đầu vang vọng cả một cái phi thuyền căn cứ đứng lên. Có không ít người đang ở hướng về bên này xông lại. Nhưng tiếc là chính là, bọn họ chạy đến phi thuyền phụ cận thời điểm, cái kia một con thuyền bị trường tưởng đoạt đi rồi phi thuyền đã là bay đến khoảng chừng 10 thước không trung. Ở nơi này một loại khoảng cách phía dưới, trừ phi là hận tờ cái này một loại tồn tại, bằng không muốn nhảy đến như vậy đến địa phương, căn bản là không thể sự tình. Còn như phi câu các loại ngươi cho rằng tránh quy phi thuyền bảo an sẽ trang bị cái này một loại đồ đạc sao bất quá, đối với phương đỉ hệ nở đối với cái này một loại tình huống, cũng là có chuẩn bị. Đang ở trương tường lên không lâu về sau, từ nơi không xa địa phương cũng là bắt đầu dâng lên hai chiếc đặc thù tiểu hình phi thuyền tới, trực tiếp liền hướng về trương tường cái này một con thuyền đại hình phi thuyền vào tới. Hơn nữa, tốc độ của bọn họ còn không chậm, chẳng qua là một hồi mà thôi, liền đuổi sát khoảng chừng 10 thước khoảng cách. Nếu là quá cái 1-2 phút, nhất định là sẽ bị đối phương cho đuổi kịp. Hơn nữa, nhìn cái kia hai chiếc đặc thù tiểu hình phi thuyền bên trên chuẩn bị trường câu. Trương Tường cũng biết, miễn là vừa bị tới gần, liền nhất định là sẽ bị ngăn chặn, sau đó bị càng nhiều đang ở lên không lên đặc thù tiểu hình phi thuyền cho chặn đứng. Bất quá, Trương Tường trên mặt lại ngược lại là lộ ra nét mặt hưng phấn tới. Đậu đậu, ngồi vững vàng à, thì nhìn ta tới cấp cho ngươi bày ra một cái đặc biệt phi hành kỹ thuật ra. Trương Tường quay đầu đi, hướng về bên cạnh chim non nói một tiếng. Mà chim non cũng là cực kỳ hưng phấn một dạng xèo xèo kêu hai tiếng. Mà đồng thời, Trương Tường cũng là mạnh mẽ nhất chuyển khống chế nhược điểm, kéo theo chính nhất chiến thuyền phi thuyền liền chợt hướng về một bên trên chết đi, tiến vào chính là dọc theo tại lấy đường tắt hướng về thành phố nơi xa mỗi người bay đi hơn 10 chiến thuyền phi đỉnh ở giữa. Đồng thời, rất nhanh, khắc phi đỉnh thân ảnh cũng là xuất hiện tại Trương Tường trong tầm mắt. Chuẩn xác mà nói, là Trương Tường đột nhiên xuất hiện ở tại đối phương cất cánh con đường bên trên. Còn đối với phản cũng là rõ ràng không có dự liệu được Trương Tường sẽ xuất hiện tại hắn đường hàng không bên trên, vẫn còn tiếp tục về phía trước phi hành. A8003 hảo phi thuyền, ngươi ở đây làm cái gì, ngươi làm sao biết xuất hiện tại ta hàng trên đường, nhanh một chút tránh né, nhanh một chút tránh né, ta đã là dừng không được liên tiếp thanh âm rộn rộn, từ đối thoại âm hưởng bên trong vang lên. Bởi vì Trương Tường là hoành xuất hiện tại đối phương đường hầm trên đường. Mà bay ta ú thủy hệ N lại là có một cái rất lớn khuyết điểm, đó chính là lạc hướng vô cùng chắc trở. Vì vậy, đối phương chở nhiều như vậy khách nhân dưới tình huống, là vô cùng khó có thể chuyển hướng. Càng chưa nói, nó hai bên đường hầm trên đường, cũng còn có khác phi thuyền, nếu là đột nhiên lạc hướng, đụng vào có thể không phải một trận. À, xin yên tâm, ta kỹ thuật là rất tốt. Trương Tường nghe xong đối phương thoại ngữ, cũng là có chút không nóng không vội thao túng nổi lên trong khoang điều khiển mặt đồng hồ tới. Bất quá, đối phương nhưng là bị Trương Tường thoại ngữ bị chọc giận. Đừng nói giỡn, nhanh một chút né tránh không phải, đừng, ngươi nhanh một chút né tránh á. Kinh hoàng tiếng thét chói tai từ liên lạc âm hưởng bên trong truyền đến, dường như giống như là va chạm thực sự liền muốn xảy ra mở dạng. Thẳng đến hai chiếc phi thuyền khoảng cách không đến chừng 10 thước, còn kém 2 giây thời gian liền muốn đụng vào thời điểm. Trương Tường mới xem như làm ra phản ứng tới. Xem ta cấp tốc tuân chạy A. Trương Tường chợt dây rùa thao túng chui xuống phía dưới lắc một cái, tay trái ấn hạ chợt thả tức giận cái nút, để cái kia vốn là ở thẳng tắp hướng chéo ở trên phi thuyền, chợt một cái chầm xuống, lấy một loại nguy hiểm càng nguy hiểm hơn khoảng cách tra nhờ thoa tờ kho in này đang ở sông tới được mặt khác một con thuyền phi thuyền. Ở lúc đó, hai chiếc phi thuyền gần nhất địa phương, lại chỉ bất quá là không đến 2 thước mà thôi. Mà 2 thước khoảng cách, hướng về phía cái này một ít nhỏ nhất đều là hơn 20 thước phi thuyền mà nói, kỳ thực chẳng qua là một cái hơi chuyển động thân khu khoảng cách mà thôi. Làm cái kia nguy hiểm càng nguy hiểm hơn sau khi trải qua, liên tiếp thanh âm thở phào nhẹ nhõm, mới xem như từ liên lạc âm hưởng bên trong truyền đến. Thế nhưng, còn không có đợi đến cái kia một con thuyền phi thuyền thuyền trưởng bắt đầu mang lên, mặt khác một đạo thanh âm kinh sợ thanh âm lại là vang lên. Trương Tường mặc dù là tránh thoát một con thuyền phi đĩnh trong ngõ tắt, nhưng là xông vào khác tuyến đường an toàn bên trong. Chốc lát trong lúc đó, lại là một hồi náo loạn ở trong bầu trời phát sinh. Hơn nữa, như vậy sự tình còn không phải một hai lệ, mà là chọn cả một con đường hàng không trên phi thuyền đều là bị ảnh hưởng. Ở Trương Tường điều này không thuộc về nguyên bản đường hàng không trên phi đĩnh xông vào trong, cả một cái đường hàng không đều là loạn thành hỗn loạn, cả một cái phi thuyền sân bay đều là ở hỗn loạn cùng ầm ĩ trong vượt qua. Bất quá, đây cũng là không phải quan Trương bay liệu chuyện. Bởi vì, hắn đã là ở thành công gây nên rối loạn, đem những cái này cảnh dụng phi đĩnh ngăn cản sau đó, liền đảo chi yêu yêu. Bất quá, coi như là đối phương đuổi theo cũng không có quan hệ. Trương Tường miễn là một cái phong độn nhẫn thuật, có thể đem đối phương cho thổi tới không biết cái nào vướng mắc đi. Mà Trương Tường đang quyết định cái này một ít, thuận tay liền xâm lấn cái này có vẻ hơi xù xì hệ thống máy vi tính, đem định vị hệ thống đổi thành chỉ có thể tiếp thu, nhưng không thể bắn thiết định, thuận tiện còn dư tính đến bầu trời sân đấu con đường sau đó, liền ngồi ở trong phòng điều khiển một trương tùng mềm phía trên ghế salon đã ngủ. Còn như đậu đậu một cái này chim non, đã sớm không biết từ lúc nào, liền ngồi xổm buồng lái cửa cho đang ngủ. Nó một ngồi ngủ đi, một cái kia ra vào đại môn cũng là hơn nửa trận lại, để Trương Tường căn bản là ra không được. Có thể, chính thức khẳng định Trương Tường không thể rời bỏ nơi đây, nó mới có thể nhanh như vậy liền tiến vào trong giấc ngủ A Ân, là thuận gió, phong tốc cũng không tệ lắm, hẳn là vào ngày mai sáng sớm là có thể đạt tới Trương Tường đưa ra tay trái đi, dò xét một cái ngoài cửa sổ cuốn phong. Thỏa mãn gật đầu. Sau đó, hắn liền nhấc lên nhất kiện thảm đắp lên thân thể, lâm vào trong giấc ngủ. Đêm này, có vẻ là bình tĩnh như vậy, chỉ có từ ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến phi thuyền cánh quạt chuyển động thanh âm mà thôi. PS, vì sách mới cầu dưới ạ dạ cả cùng phiếu đánh giá, đó là không muốn tiền, mời mọi người đầu cho quyển sách một chút đi. Cụ thể có thể đi qua chỗ bình luận truy hệ N đưa lên cao nhất điểm kết nối đánh vào sách mới logo. Cũng có thể từ điểm kích tên tác giả, gọi thêm đánh tác phẩm danh tiến nhập. Sau đó, mọi người có thể vì sách mới đầu ạ dạ cả cùng phiếu đánh giá.